Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, Man Yêu Chi Nạn. Man quyền chân nghĩa, giảng cứu chính là một quyền có thể phá thiên. Man Nghiêu đã nắm giữ cái này chân nghĩa, đánh ra man tộc pháp tướng. Cho dù là đỉnh cấp thiên cảnh đều không thể chịu nổi một quyền này của hắn. Cao Bằng cũng không cùng Man Nghiêu cứng đối cứng, thân hình hắn giống như nổi lên một trận gió, tránh thoát Man Nghiêu một kích này. Một con trưởng ấn lặng yên xuất hiện ở Man Nghiêu chỗ sau lưng. Hắn quát tháo một tiếng, gục xuống cho ta, Đại Bằng triển xí trưởng. Một trưởng này uy lực không thua gì Man Nghiêu quyền, thậm chí càng thêm xảo trá, căn bản là khó lòng phòng bị. Man Nghiêu không kịp phản ứng, phía sau lưng bị hung hăng đập một trường, thân hình thẳng tắp hướng phía vách núi đụng tới. Man Nghiêu không chỉ là có man kinh, mắt thấy liền đâm vào vách núi thời điểm, hắn nâng lên một cước dẫm tại trên vách núi đá, thân hình như treo ngược kim câu, trở về tới Cao Bằng trước người. Cường đại Man Nghiêu chiến khí nghiền ép mà xuống, từng cái như núi quyền kình liên tục đánh tung. Hắn muốn nhất cổ tác khí đem Cao Bằng đánh bại. Lần này, Cao Bằng không tiếp tục né tránh. Hắn ngẩng đầu nhìn nói, ngươi không hóa thành chân thân, điểm ấy lực lượng căn bản không đáng chú ý. Trưởng ấn liên tục hướng lên trên đánh tới, đem Man Nghiêu quyền hết thảy phong tỏa. Mỗi một quyền đều rơi không đến trên người hắn. Đồng thời có trưởng ấn xuyên thấu qua quyền kinh oanh đập vào Man Nghiêu trên lồng ngực, đánh cho hắn lại một lần nữa bay ngược. Cao Bằng không có ý định cho Man Nghiêu lại cơ hội phản kích, thân hình như bằng bay lượn đuổi kịp Man Nghiêu, lại là một trận điên cuồng trưởng ấn oanh ra. Từng cái trưởng ấn như Đại Bàng dương cánh hoành kích 3000 dặm, mỗi một trưởng đều là đủ để đập hủy một phương sơn nhạc chi địa. Nếu không phải là nơi này là thần sơn, núi này nhạc cũng chịu không được những lực lượng này dày vò. Man Nghiêu bị Cao Bằng đánh cho hiển hóa chân thân, một đầu Man Nghiêu hiện ra, chiến lực lại lần nữa tiêu thăng. Hắn liên tục gào thét, sừng trâu giống như vũ khí lợi hại nhất, đối Cao Bằng yếu hại đỉnh đâm tới, bò của hắn thân thể không tới, Nghiêu lực đã đi đầu bộc phát. Hiện ra Man Nghiêu kinh thiên man lực, cho dù là đỉnh phong thiên cảnh cũng bất quá như thế mà thôi. Đây cũng là có hy vọng trở thành thánh hỏa giáo hộ giáo thánh yêu tiềm lực. Trời sinh huyết mạch phi phàm, Cao Bằng xóa hiện vẻ hưng phấn. Hắn liếm môi một cái nói, dạng này mới có chút ý tứ. Hắn nghênh kích quá khứ, trưởng lực lần nữa liên tục vỗ tới, nhưng không có thể giống vừa mới nhẹ nhàng như vậy đánh bay Man Nghiêu. Ngược lại bị Man Nghiêu sừng trâu phá rách ra y phục, kém chút không có ở hắn phần bụng chỗ mở ra miệng máu. Hắn ngay cả dẫm lên xảo diệu bộ pháp né tránh, bên hông song xiên bị lấy ra ngoài. Hắn nhảy đến Man Nghiêu phía sau, song xiên hung hăng đâm rách Man Nghiêu phòng ngự chiến khí, cắm thẳng hắn cứng rắn da thịt ở giữa, có máu tươi rỉ ra. Bò, o, Man Nghiêu gào lớn, man lực tiếp tục bộc phát, tứ phương bị hắn chấn động đến khói bụi bay đi, cây già đứt đoạn, hoa thảo vỡ nát, lại không thần phục liền làm thịt ngươi tên xúc sinh này. Cao Bằng bộc lộ tâm ngoan thủ lạt một mặt, song xiên càng không ngừng trên người Man Nghiêu mở ra huyết động. Mặc kệ Man Nghiêu như thế nào dùng sức, cũng không có cách nào thoát khỏi hắn. Man Nghiêu sử xuất tuyệt sát, Man Nghiêu xoay người, hắn khiêng Cao Bằng hướng phía vách núi hung hăng va chạm. Phải tất yếu đem đối phương đâm chết, Cao Bằng phản ứng hơn người, tại đụng trước núi nhảy xuống Man Nghiêu lưng, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi thân hình cướp đến Man Nghiêu dưới phần bụng. Song xiên như rắn hung hăng đâm vào Nghiêu bụng yếu hại, Man Nghiêu cơ hồ chết hết. Man Tưởng cùng Man Hổ nhìn xem huynh đệ của mình bị thương, lòng như đao cắt. mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ba người bọn họ canh giữ thần sơn ngàn năm, cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Thật sự là bi ai. Mặc kệ ngươi có phục hay không, ngươi đầu này Man Nghiêu sau này sẽ là tọa kỵ của ta. Cao Bằng không có giết Man Nghiêu, rút ra song xiên, đối Man Nghiêu hung hăng đá một cước. Trọng thương Man Nghiêu đâm vào trên vách núi đá, vết máu loang lổ. Lão Tam, Man Tượng cùng Man Hổ tề hô một tiếng, muốn qua chiếu khán Man Nghiêu. Thế nhưng là có hai người sớm một bước ngăn tại bọn hắn phía trước. Lớn đần tượng, cho bổn thiếu chủ ngoan ngoãn đang ngồi cưỡi đi. Thác Bạt Thái Sơn xóa hiện một tia nghiền ngẫm, địa nụ cười nói. Một bên khác, Thác Bạt Trường An ngay cả lời đều chẳng muốn nói, trực tiếp rút ra trường thương, đối Man Hổ toàn lực địa oanh đâm tới. Thác Bạt Trường An xuất thủ không lưu tình, thương ra tất thấy máu. Man Hổ lệ khí mười phần, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, hổ khiếu thanh âm ngưng tụ thành sát ý, không có vào Thác Bạt Trường An lỗ tai, thẳng tới thần đình. Thác Bạt Trường An phảng phất giống như không nghe thấy, trường thương hóa làm cầu vồng, lướt về phía Man Hổ trên thân, có máu tươi bắn tung tóe ra. Bên cạnh Man Tượng hóa thành bản thể, một con to lớn tượng chân lăng không đạp xuống, ẩn chứa vạn đỉnh lực lượng đủ để dẫm diệt đỉnh phong cấp bậc thiên cảnh cường giả. Thậm chí là tiểu thánh cảnh giới cũng chưa chắc có thể ngăn cản được một cước này uy lực. Ba tôn man thú, lấy hắn vi tôn, nhưng mà, Thác Bạt Thái Sơn một tay liền chống được con kia to lớn tượng chân. Man tượng chân cũng không còn cách nào dẫm rơi xuống. Dãy dụa thế nào đi nữa cũng không cải biến được các ngươi tại cái này bần sống lưng thiên địa. Tu luyện chậm chạp sự thật. Thác Bạt Thái Sơn quát to một tiếng, lấy chỉ hóa kiếm, trong nháy mắt đâm xuyên qua da dày thịt béo đại tượng thối. Có Man Yêu thanh âm tại bên trong ngọn thần sơn liên tục sợ hãi giống. Thần sơn phía dưới rất dân nhóm, từng cái phủ phục quỳ xuống đất. Thở mạnh cũng không dám bên trên một tiếng. Bọn hắn cho rằng hộ núi lớn người có chỉ ý giáng lâm. Ba tôn Man Yêu bị bại rối tinh rối mù. Kia ba tên người trẻ tuổi còn cho bọn hắn liên tục lấy máu. Thật sự là tàn nhẫn cực kỳ. Hoàng Phủ Minh Ngọc mở miệng nói. Đủ rồi, các ngươi ngược đãi như vậy bọn hắn có ý tứ sao? Hoàng Phủ Minh Ngọc thực lực kém xa bọn hắn cường đại, nhưng là nàng từng là nơi này công chúa, thật sự là không đành lòng nhìn thấy cái này ba tôn hộ tộc Man Yêu bị người khác như thế ngược đãi. Ha ha, cho sư muội một điểm mặt mũi, tạm thời cứ như vậy đi. Thác Bạt Thái Sơn cười nhạt nói, như không phải là Hoàng Phủ Minh Ngọc đứng sau lưng một vị hộ đạo thánh nhân, hắn mới mặc kệ nàng đâu. Bất quá thiên phú của nàng cùng tư sắc đều rất không tệ. Ngày khác có thể âu yếm cũng không tệ. Tốt, có thể trèo lên thông thiên thê. Ấn phần giải quyết dứt khoát nói. Ngay sau đó, hắn một người đi đầu, hướng phía thông thiên thê bước quá khứ. Ấn phần cũng là man tộc huyết mạch, mà lại là cực kỳ chính thống huyết mạch lực lượng. Lợi hại nhất là hắn thổ, hỏa song huyền lực đồng tu. Không chỉ có không ảnh hưởng hắn thực lực tăng lên, còn lớn hơn biên độ địa tăng cường lực chiến đấu của hắn. Thông thiên thê khảo nghiệm là man tộc người ý chí cùng thể phách. Ý chí không được, không cách nào trèo lên bậc thang. Thể phách không mạnh, khó mà đi đến cao cấp trên cầu thang. Ấn phần trèo lên bậc thang nhẹ như hồng yến, lặng lẽ đi qua 10 cấp, cũng không một chút dị dạng cảm giác. Tại sau lưng của hắn những người trẻ tuổi khác lần lượt leo lên thang trời. Có không phải man tộc người trẻ tuổi cũng thử nghiệm đi vào trong đó. Kết quả có lực lượng cường đại giáng lâm, trong nháy mắt đem hắn trấn áp biến thành một vũng máu. Dọa đến cái khác không phải man tộc huyết mạch người trẻ tuổi không còn dám hướng phía trước nửa bước. Thông thiên thê, chỉ thông man tộc sinh linh, thần sơn dưới. lại tới một chi xa lạ đội ngũ. Chi đội ngũ này nhưng không có trước đó đội ngũ kia nhìn như vậy khí thế kinh người. Từ bên ngoài xem ra, thình lình thuộc về người xứ khác, như không phải là xếp bằng ở một đầu ngân quy bên trên thiếu niên cầm trong tay man tộc cao cấp. Lệnh bài, bọn hắn tất nhiên sẽ bị xua đuổi. Đoàn người này cũng không chính là Dương Vũ bọn hắn sao? Dương Vũ còn muốn bên trên thần sơn, lại bị cáo chi thần sơn phong sơn, gần đây sẽ không đối ngoại mở ra. Dương Vũ cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn mang theo một đoàn người tại phụ cận tìm một chỗ an tĩnh. Mở ra doanh sổ sách, để bọn hắn tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Hắn chuẩn bị một mình đi một chút thần sơn. Sư tôn, ta cũng nghĩ đi thần sơn nhìn xem. Có thể chứ? Đen thui thiếu niên thấp thỏm nói. Thân là man tộc người, có thể leo lên thần sơn tiến vào thần am đó là một loại vinh quang. Thiếu niên nằm mộng cũng nhớ mau mau đến xem. Dương Vũ chần chờ một chút nói. Vậy liền đi xem một chút đi. Thế là, hắn mang theo Tiết Tiểu Phàm hướng phía thần sơn mà đi. Hắn một lòng muốn né qua hộ sơn tướng lĩnh leo núi. Là một kiện dễ dàng không thể lại nhẹ nhõm sự tình. Đường núi dốc đứng, cong xuôi theo khúc chiết, thường nhân khó mà leo lên. Dương Vũ mang theo Tiết Tiểu Phàm, cấp tốc lên núi trên lưng lao đi. Thần sơn sở dĩ được xưng là thần sơn, đó là bởi vì không người có thể đăng đỉnh. Đăng đỉnh cần phải trải qua thông thiên thê, trèo lên bậc thang khó như lên trời. Dương Vũ đi đến man tượng động phủ, trước cùng man tượng chào hỏi một chút, không phải lộ ra quá mức lỗ mãng. Ai biết, hắn đi tới man tượng động phủ, man tượng cũng không tài, có tiểu yêu xưng man tượng đi ra ngoài nghênh đón quý khách. Đến nay chưa về, Dương Vũ liền cảm giác sự tình khả năng có biến, mang theo Tiết Tiểu Phàm tiến về thông thiên thê phương hướng đi. Hắn chủ yếu mục tiêu vẫn là muốn mượn đường trở về siêu phàm giới. Hắn muốn nhìn một chút thông thiên thê là có hay không thông thiên. Ngay tại hắn đi vào thông thiên thê phụ cận thời điểm, lập tức đã nhận ra phía trước động tĩnh, có ba đầu trọng thương man yêu đổ vào vũng máu, khí tức vô cùng suy yếu. Cũng không đúng là hắn muốn tìm tam đại man yêu sao? Tại tam đại man yêu phía trước còn có một số người trẻ tuổi. Bọn hắn chính đưa lưng về phía man yêu, ánh mắt chính hướng phía thông thiên thê phía trên. Phía trên có mười mấy tên người trẻ tuổi tại đăng thiên thê. Dương Vũ cũng mặc kệ bọn hắn, nhanh chóng lướt về phía tam đại man yêu. Những cái kia đưa lưng về phía người trẻ tuổi còn không có phát giác được hắn tồn tại. Hắn đã cho tam đại man yêu cho ăn liệu thương đan. Liệu thương đan dược đối với bất luận cái gì sinh linh đều hữu hiệu. Chỉ bất quá đưa đến tác dụng lớn nhỏ có chỗ khác nhau thôi. Là Dương Vũ tiểu đệ. Sao ngươi lại tới đây? Man tượng nhìn người tới về sau, nhịn không được kinh ngạc nói. Dương Vũ tiểu đệ ngươi đi mau, nơi này nguy hiểm, man hổ suy yếu nhắc nhở. Man nghiêu thì là ngay cả lời đều nói không nên lời. Trông thấy xuất hiện Dương Vũ, nghiêu mắt càng không ngừng nháy. Tựa hồ cũng đang nhắc nhở Dương Vũ rời đi. Đừng nói chuyện, các ngươi trước dưỡng thương. Dương Vũ đau lòng nói, cái này ba tôn man yêu cũng không tệ. Tại nhìn thấy hắn về sau, không phải hô hào cầu cứu, mà là để hắn đi trước, liền chứng minh bọn hắn là có rất nghĩa khí man yêu. Những cái kia đưa lưng về phía man yêu thánh hỏa giáo người trẻ tuổi đã nhận ra động tĩnh. Quay đầu xem ra, phát hiện nhiều hai tên thiếu niên xuất hiện tại ba tôn man yêu trước đó. Trên mặt liền toát ra từng tia vẻ tức giận. Trong đó có một người thanh niên quát lên nói, ở đâu ra tiểu tử, cũng dám đụng ta giáo hộ giáo thánh yêu. Những người khác nhanh chóng hướng phía Dương Vũ vây lại. Đối với cái này lai lịch bất danh thiếu niên, bọn hắn đều là nhấc lên cảnh giác chi ý. có thể tại bọn hắn thần không biết quỷ không hay tình huống dưới xuất hiện. Thiếu niên này tuyệt không đơn giản. Thánh hỏa giáo người, Dương Vũ nhìn thấy những người tuổi trẻ kia quần áo bên trên tiêu chí sau nỉ non nói. Đúng, bọn hắn là thánh hỏa giáo người. Người đi nhanh lên đi, chúng ta không có việc gì. Màn tượng đối Dương Vũ thúc giục nói. Đi thôi, bây giờ lập tức đi. Nghe tỷ, màn hổ cầu khẩn nói. Màn nghiêu càng là muốn giãy giụa, đem Dương Vũ đuổi đi. Đáng tiếc hữu tâm vô lực, lại không cho biết tên họ, liền phế bỏ ngươi. Vừa nói chuyện, người trẻ tuổi đi tới Dương Vũ trước mặt, chỉ vào Dương Vũ cái mũi nghiêm nghị nói. Ba, a, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.